Chương 673, Di Thư. Thương thương thương hoa lửa lòng lánh, huyễn ảnh trùng điệp. Trong chớp mắt, hai huynh đệ lẫn nhau giao kích mấy trăm chiêu. Chiến đấu rất mạnh, trong một sát na phát sinh, trong một sát na kết thúc. Bên trong sơn động khắp nơi đều là vỡ vụn phi tiêu, sù dẻ kèn. Trên vách đá cắm đầy sù dẻ kèn. Rất khó tưởng tượng, những thứ này cân nhắc không xong công cụ cắt gọn, tất cả đều là từ đồng nhất hai tay, trong phút chốc ném mạnh đi ra. Uchiha Itachi một cái xoay người, hai chân bám vào ở nọc sơn động, dường như đứng trên mặt đất, lẳng lặng nhìn Uchiha Saita. Uchiha Saita đồng dạng diện vô biểu tình, chậm rãi thu hồi hai bàn tay ở trên gai đen. Itachi, ngươi so trước đó yếu đi. Uchiha Saita nhíu mày. Vừa dứt lời, Uchiha Itachi gò má bên trên đẩy ra một cái nhàn nhạt hồng tuyến, tiên huyết thấm ra, từ Uchiha Saita trước mặt hạ. Itachi hơi sừng sờ. Vừa rồi hắn dùng sù dẻ kèn cùng phi tiêu, Uchiha Saita sử dụng hai thanh gai đen, triển khai chiến đấu kịch liệt, liền chính hắn cũng không có chú ý tới mình đã bị thương. Itachi trong mắt không có nửa điểm nào ý, nhìn phía Uchiha Saita ánh mắt ngược lại lộ ra một cố vui vẻ, không phải ta trở nên yếu đi, mà là ngươi Kha-i trở nên mạnh mẽ. Uchiha Saita nghe vậy lúc này như mày, nhất là nghe được Itachi vội vàng tiếng ho khan lúc, không phải. Bệnh của ngươi đã rất nghiêm trọng, hơn nữa, ngươi con mắt, có thể vật nhìn đã không nhiều lắm, bình thường dưới trạng thái, mặc dù là ta, cũng không khả năng như vậy buông lỏng thương tổn đến ngươi. Ngươi theo ta trở về một chuyến, ta có thể muốn làm pháp trị tốt bệnh của ngươi. Nghe xong Uchiha Saita lời nói, Itachi ánh mắt ấm áp, nhưng là trong nháy mắt lại thay đổi rất lạnh, không phải cự người ngoài ngàn dặm cao y chú nở dê loa y kế lãnh, mà là cô độc. Không giúp cái loại này phát ra từ nội tâm lãnh. Còn nhớ rõ ngươi khi còn bé ta là làm sao khảo nghiệm ngươi sao hảo thuật, Sù Dì Kèn ném mạnh, ngươi cũng đã qua đóng kế tiếp, chính là cái này vừa dứt lời, Itachi đã giơ tay lên kết ấn, một cỗ đỏ tươi năng lượng từ trên người bộc phát ra. Vanh sơn thể đổ nát, đại kịch cả củ, nguyệt lượng bị sôi trào bụi mù che đậy, nhất tôn chiến thần xuất hiện tại cả vùng đất, ánh sáng màu đỏ bao phủ nguyệt không. Chính là Uchiha Itachi Sở Sạn Đủ. Chứng kiến Itachi màu đỏ Sở Sạn Đủ, Uchiha Saita hơi sừng sờ, cùng ạ nỉm bên trong giống nhau, Itachi Sở Sạn Đủ chỉ có phân nửa, bởi vì ánh mắt quan hệ, làm không được hoàn toàn thể. Thế nhưng Itachi cái này nửa tôn Sở Sạn Đủ uy lực kinh người, khí thế ngập trời, so với hoàn toàn thể Sở Sạn Đủ cũng không kém bao nhiêu. Mà giờ khắc này, Itachi Sở Sạn Đủ là tay không. Hắn cũng không có xuất ra cái kia hai kiện thần khí đi ra. Thanh, nếu như ngươi có thể đỡ được ta đây nhất chiều, ta liền triệt để yên tâm. Ịt trịa thở dài một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, hai tay kết ấn, Sở Sạn Đủ theo Ịt trịa đồng thời kết ấn. Bạo liệt trả cờ giả cấp tốc hội tụ, không bao lâu thời gian, ta mở viên trong suốt thấu lượng câu ngọc hiện lên Sở Sạn Đủ trước người, giống như một to lớn hạng liên một dạng. Uchiha Saita thấy thế chân mày căng thẳng, hắc đồng củ rồm nhất thời biến ảo thành gìn nệ gặng. Tám thước câu ngọc củ chi hạ ịt trịa la to một tiếng, chợt đem tám thước câu ngọc ném qua đây. Tám thước câu ngọc là ủ chi hạ nhất tộc bí thuật, nhất định phải mở ra Sở Sạn Đủ mới có thể tập được. Uy lực kinh người, thuộc về Sở Sạn Đủ tương quan một cái đại sát chiêu. Giơ tay lên gian, một viên tiểu hắc cầu ở ủ chi hạ sẽ tạ trong tay hình thành. Chỉ bạ củ tẻn sự ủ chi hạ sẽ tạ tung tiểu hắc cầu trong nháy mắt. Bàng bạc hấp lực tịch quyển bát phương, đại địa kịch liệt run rẩy. Hắc cầu cùng tám thước câu ngọc đụng trong nháy mắt, kịch liệt cơn bão năng lượng tịch quyển toàn bộ không gian. Chu vi trong khoảnh khắc biến thành phế tích. Đại địa không ngừng run rẩy, quần quần bụi mù đem trọn cái bầu trời che đậy. Từ ít chia sử dụng ra Sở Sạn Đủ cái kia phút chốc, kỷ sạm liền lòng bàn chân bôi dầu chạy trốn tới xa xa, may là đứng ở bên ngoài mấy km trên cây to, cũng bị phong bạo thổi đung đưa không ngừng. Suýt nữa tu y phong đi. Uchiha lực lượng, quả nhiên khủng bố a, cái này hai huynh đệ, đều là quái vật. Kỳ sạm một bên hai tay giao nhau ngăn cản phong bạo, một bên cắn răng nhổ nước bọt. Sau đó, kỳ sạm lại nhíu mày, Itachi thân thể càng ngày càng không xong, lại phát động như vậy chiêu thức không biết thân thể có ăn hay không được tiêu tan, ta phải đi xem mới được. Phong bạo qua đi, kỳ sạm không chút do dự nào, cấp tốc đi về phía trước, nhanh chóng hướng về hướng ở giữa chiến trường. Phong bạo tịch quyển trong quá trình, màu đỏ Sở Sạn Đủ lấp lóe không yên. Phong bạo qua đi, bụi bặm lắng xuống chi tế, ít chìa sở xạ nụ quang mang dần dần biến mất, bên trong ít chìa thân hình thoát một cái, từ không trung rơi xuống. Uchiha Saitama tay mắt lênh lẹ, trong nháy mắt vĩ thú hóa, vĩ thú chạ cờ giả ngưng tụ thành một cái đại thủ vững vàng đem ít chìa tiếp được, bỏ trên đất. Ít chìa mở con mắt, nhìn về phía Uchiha Saitama trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Thứ ánh mắt này nhìn Uchiha Saitama lưng phát sáng, ngược lại không phải là bởi vì khác, hắn chính là sợ ít chìa đột nhiên qua đời. Không ngờ tới ngươi dĩ nhiên phát triển đến trình độ như vậy chính là thời kỳ tột cùng ta đây, cũng không khả năng là đối thủ của ngươi a lực lượng của ngươi, kinh nghiệm chiến đấu đầu não, đã tích lũy tới trình độ nhất định, cũng không tiếp tục cho phép muốn ta người đại ca này chỉ điểm ngươi ít chìa cảm thán. Uchiha Saitama cau mày nói, đừng nói trước, bệnh tình của ngươi thực sự quá nghiêm trọng, theo ta trở về, ta muốn làm pháp trị tốt bệnh của ngươi. Uchiha Saitama lời còn chưa nói hết, đã bị ít chìa cắt đứt, hảo ý ta xin tâm lĩnh, chỉ bất quá, ta hiện tại không thể đi, ta còn có chuyện muốn làm. Vừa nói chuyện, ít chìa dùng rằng đứng lên, tiếp tục nói, ta mắc phải sai lầm lớn, chỉ có ly khai cái này thế giới mới có thể giải thoát hơn nữa. Bệnh của ta là trời xanh, không có làm pháp trị bình phục. Coi như may mắn chị, ta con mắt cũng không khả năng khôi phục ngươi trở nên rất mạnh mẽ, thế nhưng xả sủ kẻ hắn còn không được. Cùng với mang theo này đôi gần mũ con mắt đi vào phần mộ, ta còn không bằng đem phần lực lượng này giao cho hắn. Uchiha Saitama nghe xong lời này chân mày cau lại, xem ít chưa biểu tình kiên quyết, hiển nhiên đã là hạ quyết tâm, hắn lúc này cũng không tiện nói cái gì nữa. Vậy ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Uchiha Saitama mở miệng hỏi. Ít chìa xoay người, nhìn phía viết vương, ta hiện nay ở hiểu còn có một số việc phải xử lý, hôm nay có thể nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Cái này giao cho ngươi về sau, bảo trọng A. Sau đó, ít chia móc ra một phần sổ tay đưa về phía Uchiha Saitama. Uchiha Saitama nhận lấy trong nháy mắt, trong đầu liền vang lên một hồi quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Ken chúc mừng tờ lễ thu được gần dấu thường cho, Uchiha ít chia nhẫn đạo tích lũy. Uchiha Saitama đại thể nhìn một cái, trong mắt nhất thời trải qua một đạo tinh mang, biểu tình lộ ra một cỗ kích động. Phía trên này đi lại, phần này đồ đạc giống như là ít chia di thư. Chẳng những ghi lại ít chìa xuất đạo tới nay tất cả kinh nghiệm đối địch, đối với trả cờ dạ, nhận thuật lý giải, hơn nữa còn có xạ dị gẳng bí thuật ghi chép. Diệt tộc chi dạ, tuy là bị ủ chỉ hạ xài tạ sửa, thế nhưng ủ chỉ hạ phủ gạ cụ kể cả một đống lớn ủ chỉ hạ cao tầng vẫn bị xử lý, điều này sẽ đưa đến ủ chỉ hạ nhất tộc đại lượng bí thư đứt gây địa tầng, mà những cái này, tất cả đều bị ít chìa ghi vào phần này sổ tay ở giữa mà ít chìa ở hiểu. Kỳ thực chính là đệ tam hổ cả nằm vùng, mặt trên ngoại trừ bí thuật ở ngoài, ít chia ở hiểu nằm vùng nhiều năm như vậy được hết thể tình báo, tất cả đều ở nơi này phần sổ tay ở giữa chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mèn bá nhưng không nhảm.